Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1207, chương 1208 Copa America khai chiến. Trung Quốc đội tại Hải Nam sóng lớn trụ sở huấn luyện tập huấn 10 ngày sau lên đường lao tới. Brazil Rio de Janeiro xuất chinh Copa America. Lần này xuất chinh tư đồ Vân Binh tâm tính nhẹ nhõm. Tham chiến Copa America là kế hoạch bên ngoài, cân nhắc đến tước đoạt đám cầu thủ ngày nghỉ một bộ phận thời gian. Bởi vậy tâm tình của hắn tương đối phật đeo. Đi cùng Nam Mỹ các cường giả so chiêu một chút tăng lên hạ kinh nghiệm liền tốt. Về phần thành tích hắn ngược lại là cũng không thèm để ý. Năm nay Copa America tại Brazil cử hành, Nam Mỹ Châu có 10 chi đội bóng xuất chiến. Mời tới Trung Quốc cùng Nhật Bản tham chiến đụng thành 12 chi đội bóng chia làm 3 tiểu tổ. Mỗi cái tiểu tổ trước hai tên ra biên có 6 chi đội bóng. 4 tiểu tổ thành tích hơi tốt trước hai tên ra biên. Hết thảy 8 chi đội bóng trở thành Copa America bát cường đội bóng. Rio de Janeiro khí trời nóng bức. Trung Quốc đội đến sau cảm giác coi như tốt đẹp. Dù sao tại Hải Nam tập huấn mục đích cũng là vì tăng cường đội bóng tại nóng bức thời tiết hạ thích. Ứng tính chất cùng sức chịu đựng, lần tiếp theo World Cup tại Qatar mùa đông cử hành, thật đáng giận ấm đồng dạng không tính thấp. Tại Rio de Janeiro khách sạn ngủ lại, hết thảy làm từng bước. Khoảng cách Copa America khai mạc còn có 5 ngày lúc, Trung Quốc đội cùng Bolivia đánh một trận khởi động. Hai đội đều biểu hiện được tương đối cẩn thận. Cuối cùng một bắt tay giảng hòa kết thúc. Hai đội đều rõ ràng không có phát lực. Bởi vậy cũng không có đủ thực lực khảo sát tham khảo tính chất. Tư đồ Vân Binh được mời có mặt Copa America khai mạc nghi thức. Tháng 6 ngày 15, Copa America chính thức khai mạc. Tư đồ Vân Binh tại khen ngợi trên ghế cùng Nam Mỹ Liên đoàn bóng đá không ít quan viên đứng chung một chỗ. Còn có rất nhiều Brazil danh túc, xa có Pelé, gần có Cafu, bọn hắn đồng dạng đối tư đồ Vân Binh 10 phần tôn kính. Chung quy là châu Âu giới bóng đá trong lịch sử phân lượng rất nặng nhân vật truyền kỳ. Giữa lẫn nhau chụp ảnh chung cũng lộ ra rất có lịch sử nặng nề cảm giác. Mở màn chiến đội chủ nhà Brazil nghênh chiến Bolivia. Năm nay giải thi đấu trước đó Neymar bởi vì tổn thương thối lui ra khỏi đội tuyển quốc gia danh sách lớn, kể từ đó Brazil đội thực lực nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Nhưng Nam Mỹ giới bóng đá đi thẳng đường xuống dốc, bởi vậy cũng chưa nói tới có tuyệt đối vương giả tại. Trở lên giới World Cup làm thí dụ. Tại World Cup tứ cường ở trong không có Nam Mỹ đội bóng. Mà nếu như lại hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu, 2014 niên World Cup bên trên Argentina cuối cùng là Á quân. Nhưng bọn hắn đánh cho gian nan đến mức nào cũng là mọi người đều biết. Chớ đừng nói chi là Brazil trước cửa nhà sỉ nhục tính chất thảm bại tại nước Đức World Cup ghi chép. Nhưng ngay tại Nam Mỹ cái này một mẫu ba phần đất bên trên. Mọi người đã trình độ chênh lệch là cầu thang thức, như vậy cũng là còn có đánh. Giống Bolivia loại này đội bóng nếu như tại sân nhà đánh Brazil hoặc Argentina cũng không chút nào. Sử, bởi vì bọn họ là cao nguyên đội bóng, rất nhiều đối thủ đi đến gia tộc của bọn họ miệng đều không thích ứng độ cao so với mặt biển mà. Phát huy hỏng bét, nhưng đến Brazil địa bàn. Bolivia cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Brazil đội chủ soái cuống đặc biệt rõ ràng bảo lưu lại thực lực. Giống trong đội William, Sandro, Jesus đều ngồi ở ghế dự bị bên trên không có xuất ra đầu tiên. Đường tranh tài sau khi bắt đầu Brazil khống chế trên trận quyền chủ động. Ngày xưa tư đồ Vân Binh tại Liverpool đệ tử Coutinho là trên trận biểu hiện tối sinh động cầu thủ. Vị này đi Barcelona sau biểu hiện đê mê Brazil ngôi sao bóng đá tựa hồ cùng Barcelona bát tự không hợp, Bất quá trở lại Brazil đội tuyển quốc gia còn có thể bị đá phong sinh thủy khởi. Nửa chặng sau tranh tài sơ đoạn, Coutinho 5 phút bên trong ngay cả tiến hai cầu trợ giúp Brazil đội hai cầu dẫn trước. Sau đó cuống đặc biệt mở bắt đầu thay người. Năm đó Neymar đổ bộ châu Âu rời bóng đá trên thực tế hao tốn Barcelona vượt qua 100 triệu euro. Cũng tạo thành vận hành khoản này chuyển nhượng chủ tịch tự nhận lỗi từ chức. Mà bây giờ còn đợi tại Brazil trong nước có đủ nhất thiên phú và chú ý độ siêu tân tinh chính là Jordan. Châu Âu truyền thông sớm đã bộc ra nhiều nhà trung tâm huấn luyện cầu thủ theo dõi quan sát hắn. Một khi hắn đổ bộ châu Âu, chuyển nhượng phí tất nhiên phá ước. Jordan đăng tràng sau liền tiếp ứng Fernandinho trợ công đánh vào một cầu trợ giúp Brazil đội. Khóa chặt thắng cục, một trận Brazil đội toàn thắng tranh tài vì Copa America mở ra tấm màn lớn. Bởi vì Trung Quốc đội tham chiến Copa America, xác thực trực tiếp kéo lên Copa America tỷ lệ người xem cùng chú ý độ. Xã giao truyền thông bên trên liên quan tới Copa America thảo luận cũng so những năm qua nhiều rất nhiều. Hai ngày sau đó, Brazil, Rio de Janeiro, Maracana sân bóng, B tổ tiểu tổ thi đấu đã có một trận kết thúc. Argentina 0-2 bại hoàn toàn tại Colombia dưới chân. Trận thứ hai tranh tài Trung Quốc đội nghênh chiến Paraguay. Lúc trước từ Đồ Vân Binh cũng không có so sánh thi đấu đàm luận quá nhiều. Hắn chỉ là biểu thị mình đối Nam Mỹ bóng đá cũng không phải là hiểu rất rõ. Bởi thế là mang theo khiêm tốn tâm đến Copa America học tập. Nếu như có thể ở chỗ này thu hoạch được một chút kinh nghiệm. Như vậy đây chính là rất quý giá tài phú. Paraguay chủ soái là Eduardo Berizzo. Chức nghiệp kiếp sống không tính huy hoàng, nhưng cũng tại châu Âu rời bóng đá xông xáo qua một vòng. Sau đó bước vào huấn luyện viên ngành nghề, mấy năm trước tại châu Âu rời bóng đá chấp giáo đỉnh phong là xuất lĩnh Sevilla giết vào European Cup tứ cường, đáng tiếc cuối cùng bị Mourinho xuất lĩnh MU đào thải. Ngăn tại quyết Simon bên ngoài. Sau đó bởi vì chẩn đoán chính xác tuyến tiền liệt ung thư mà bên trong gãy mất chấp giáo. Trải qua trị liệu hậu thân thể bắt đầu khôi phục, hắn lại cầm lên Paraguay thước dạy học, xem như Nam Mỹ giới bóng đá hiện tại tương đối nổi danh kháng ung thư đấu sĩ. Brazil có sắc thái truyền kỳ cùng to lớn hùng vĩ Maracana sân bóng khiến Tư Đồ Vân Binh xác thực cảm thấy đầu váng mắt hoa. Bởi vì sân bóng rất lớn, có thể dung nạp 8 vạn tên người xem, nghe không nhiều, nhưng là tại tu sửa cải biến trước đó, nơi này chính là đã từng có thể dung nạp 200.000 người. Tư Đồ Vân Binh tại nhìn quanh sân bóng về sau liền đi hướng Berizzo. Cùng đối phương hữu hảo tiến hành lúc trước nắm tay, Tư Đồ Vân Binh tại châu Âu rời bóng đá chấp giáo thời gian bên trong thật đúng là chưa từng dùng. Qua nhiều ít Brazil cầu thủ, có thể nói Nam Mỹ cầu thủ cũng tương đối ít, cái này khiến hắn tại Nam Mỹ châu cũng không có bao nhiêu hy vọng. Nam Mỹ giới bóng đá từ trước đến nay cùng châu Âu giới bóng đá đấu tranh, tranh đoạt đệ nhất thế giới địa vị, bọn hắn cũng không giống như châu Á như vậy tổ chức cái Asian Cup nhiều ít có loại tự ngu tự nhạc. Tính chất tại rất nhiều Nam Mỹ fan bóng đá trong lòng, Copa America địa vị đồng dạng phi thường cao. Trung Quốc đội đến dự thi bị cho rằng chính là thật giả lẫn lộn tính chất. Để cho Copa America nhìn càng có quy mô, cũng làm cho thi đấu sự tình có thể sinh ra càng nhiều ích lợi. Về phần Tư Đồ Vân Binh, nơi này fan bóng đá đối với hắn đều không ưa. Tại châu Âu rời bóng đá thành tựu cao bao nhiêu lại như thế nào? Cùng bọn hắn không có nửa điểm quan hệ. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ vào sân. Không khí hiện trường nhiệt liệt lên. Paraguay đạt được ủng hộ muốn cao hơn nhiều Trung Quốc đội. Các vị người xem chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem 2019 Brazil Copa America tiểu tổ thi đấu B tổ vòng thứ nhất tranh tài. Năm nay Copa America mới đến từ châu Á Nhật Bản cùng Trung Quốc đội tham chiến. Hôm nay Trung Quốc đội sẽ tại Maracana sân bóng đăng tràng biểu diễn. Mà Nhật Bản đội sẽ ở ngày mai nghênh chiến Chile. Truyền thông cũng không xem trọng Trung Quốc đội cùng Nhật Bản đội tại năm nay giải thi đấu biểu. Hiện, hơn phần nửa đều cho rằng bọn hắn chính là đánh xong tiểu tổ thi đấu liền có thể về nhà. Nhưng là ta lại cho rằng cái này hai chi đội bóng đều rất có triển vọng. Phải biết Nhật Bản đội trên World Cup suýt nữa đào thải bị thẳng tiến bát cường. Trung Quốc đội cũng tại bốn nửa nguyệt trước vừa mới thắng được Asian Cup quán quân. Huống chi bọn hắn còn có một vị tràn ngập sắc thái truyền kỳ chủ soái Tư Đồ Vân Binh. Phía dưới vì mọi người giới thiệu một chút song phương đội hình ra sân. Trung Quốc đội hôm nay xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Thẩm Kính Tiết, hậu vệ, Abhimit, Bạch Viễn Phàm, Trình Nhân Tuấn, Lý Lôi, giữa trận, Trương Chí Bang, Triệu Phong Hoa, Hoàng Bá Chu, Tiên Phong, La Tín, Vũ Lôi, La Thành. Căn cứ phần danh sách này đến xem, Trung Quốc đội là lấy ra mạnh nhất đội hình đến tham dự vào Copa America bên trong. Paraguay xuất ra đầu tiên 451. Thủ môn, Fernandez, hậu vệ, Isier Mendia, Banbuena, Valdez, Alonso, giữa trận, Dominguez, Rosa, Almiron, áo sách tư, Perez, tiên phong, Cardozo. Paraguay phương diện vẫn là có chỗ giữ lại. Bọn hắn đem nhiều tên chủ lực đặt ở ghế dự bị bên trên chờ đợi lấy cùng Colombia cùng Argentina đại chiến. Tốt, tranh tài lập tức bắt đầu. Để chúng ta cộng đồng đến chờ mong một chút trận đấu này. Tư Đồ Vân Binh cũng không biết đến cùng phải hay không bị đối thủ khinh thị. Vẫn là nói cái tiểu tổ này tấn cấp điều kiện cũng không hà khắc. Trước hai tên có thể xuất ra luồng, thành tích chỉ cần không kém hạng ba cũng có thể ra biên. Hắn mặc dù là Phật đeo tâm tính đến đánh Copa America, nhưng công việc vẫn là làm được rất đúng chỗ. Giống Paraguay hiện tại đã đổi mới bắt đầu tiếp ban mấy tên trọng yếu cầu thủ hôm nay đều không có. Đăng tràng, 96 năm tiến công hình giữa trận Sanchez, 94 năm biên phong González. Năm 93 biên phong Y Tua Bối, năm 91 tiền đạo Santander đều không có đăng tràng. Hôm nay Paraguay cử đi trận cầu thủ quả thực có chút không đáng chú ý. Xuất ra đầu tiên 11 nhân chi bên trong chỉ có 2 người tại châu Âu giới bóng đá hiệu lực. Hậu vệ Banbuena hiệu lực West Ham United đội, hậu công Almiron hiệu lực Newcastle United đội. Hai người này tại Tư Đồ Vân Binh còn chấp giáo Liverpool thời kỳ tại trong đội là ngay cả chủ lực. Đều đánh không lên, cũng tự nhiên không cho Tư Đồ Vân Binh lưu lại qua cái gì ấn tượng. Còn lại cầu thủ bên trong cũng chỉ có ngày xưa hiệu lực Benfica 8 năm lâu Cardozo được xưng tụng là danh tướng, bất quá Cardozo hiện nay cũng đều đã 36 tuổi tuổi. Còn lại cầu thủ bên trong cũng chỉ có Perez hiệu lực Qatar thi đấu vòng tròn kiếm tiền. Còn lại đều là tại Nam Mỹ hoặc là Bắc Mỹ Mexico thi đấu vòng tròn bên trong hiệu lực. Dạng này một chi Paraguay không thể nói là đội 2, nhưng cũng tuyệt đối không có xuất ra thực lực mạnh nhất. Berizzo khả năng thật muốn để đội bóng nghỉ ngơi dưỡng sức tốt cùng Argentina cùng Colombia kịch chiến 2 trận. Về phần Trung Quốc đội, chưa nói tới không để vào mắt, lại không tất yếu đem át chủ bài đều lộ ra tới. Nhìn qua đối thủ đội hình ra sân về sau Tư Đồ Vân Binh liền cũng không còn để trong lòng. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, Paraguay đã muốn giữ lại thực lực. Như vậy Trung Quốc đội liền để bọn hắn thử một chút có phải hay không dễ dàng như vậy cầm xuống. Tranh tài nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, Trung Quốc đội cùng Paraguay tranh tài chính thức khai chiến. đứng lặng bên sân đốc chiến tư Đồ Vân Binh thần tình nghiêm túc. Trung Quốc đội ở đây bên trên cũng bày ra nghiêm mật trận hình ngăn cản Paraguay thế công. Nam Mỹ đội bóng phần lớn là kỹ xảo linh hoạt, có tốc độ cầu thủ, nhưng là chỉnh thể chiến thuật nghiêm cẩn tính chất lại cùng châu Âu đội bóng có rõ ràng chênh lệch. Paraguay lần thứ nhất đường biên tiến công từ cánh trái khởi xướng. Đường Perez phía trước trận cánh trái tiếp ứng đến Rosa chuyền bóng về sau. Hắn muốn lội cầu hạ ngọn nguồn lại bị Abdoumit đưa bóng phá hư ra đường biên. Lần thứ nhất tiến công cũng không có đánh thành. Berizzo ngồi tại huấn luyện viên trên ghế nhìn xem Trung Quốc đội nghiêm mật trận hình. Bỗng nhiên trong lòng sinh ra dự cảm bất tường. Trận đấu này khả năng không phải trong tưởng tượng dễ dàng như vậy có thể cầm xuống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN